Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh biến mất dưới con đường mưa kia. Cô bé khẽ cắn môi dưới, tay nhẹ nhẹ rủ xuống, kẹo đường trong mưa từ từ tan mất, giống như là từng dòng nước mắt. Mưa lạnh vẫn tiếp tục rơi, bầu không khí càng lúc càng lạnh, cái lạnh dường như muốn đóng băng. Lúc Ivan trở lại, cả phòng tổng thống hoàn toàn yên tĩnh. Cô bé cũng biết, khẳng định papa chờ mẹ ngủ rồi, hắn đi tới công ty. Cô bé lấy tay vuốt vuốt nước mưa trên mặt, sau đấy chậm rãi đi tới phòng mẹ. Nhìn sắc mặt mẹ tá nhợt nằm trên giường ngủ say, Thành Nhã và người giúp việc đang ngồi một bên cẩn thận hầu hạ. Bình thường mẹ bị cảm không muốn gặp bác sĩ, để một mình yên tĩnh nằm nghỉ ngơi là tốt. Cô bé đứng ở cửa vừa suy nghĩ, cẩn thận quay về phòng mình, tắm nước nóng trước, thay bộ váy nhỏ lá sen màu trắng. Gần đây cô bé phát hiện trong tủ quầy của mình đột nhiên rất nhiều váy nhỏ, hơn nữa cái nào cũng rất xinh đẹp. Cô bé vén váy trắng nhỏ của mình để chân trần đi vào phòng mẹ. Nhìn người giúp việc đang cầm một cái khăn lông nóng đi ra phòng tắm, đang chuẩn bị đi về phía Hạ Tuyết. Hy Văn nói nhanh, để cháu làm. Cô bé vừa nói xong đi tới trước mặt người giúp việc nhận, lấy khăn lông nóng, miệng lập tức thổi phù phù, tay có chút nóng đem khăn lông gấp lại. Thành Nhã mỉm cười nhìn Hy Văn, phương thức trung đụng của hai mẹ con này có lẽ người bên ngoài thoạt nhìn rất kỳ quái. Rất nhiều lúc bọn họ nhìn không vừa mắt nhau, sau đó tranh cãi sống chết. Những người quen thuộc các cô biết hai mẹ con này rất yêu quý nhau. Cô bé Hy Văn lúc nào cũng nhớ. Mặc dù Daniel rất thích mình và mẹ, nhưng tâm hồn nhỏ bé của nó có thể hiểu được nỗi cô đơn của mẹ, cảm giác cô độc của mình khi thiếu vắng cha. Toàn bộ tình yêu trên thế giới không thể bù đắp. Đúng, trên thế giới này yêu có rất nhiều loại, nhưng không thể dùng một loại tình yêu để bù đắp cho tình yêu. Nhưng được yêu cũng đã rất hạnh phúc, không phải ư? Cho nên ở trong thế giới Hy Văn, Daniel là người cha tốt của cô bé. Hy Văn thở nhẹ, cầm khăn lông nóng đi tới bên giường, sau đấy cẩn thận đắp lên trên trán mẹ. Đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của mẹ, và đôi môi cũng nhợt nhạt. Cô bé bĩu môi một cái, suy nghĩ một chút, bò lên giường. Mọi người đi ra ngoài đi, cháu chăm sóc mẹ cháu. Thành Nhã lập tức dẫn người giúp việc ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa. Cô bé Hy Văn nằm trên giường, xoay người lại ôm mẹ, sau đó đưa ra cái chân nhỏ gác lên trên bụng mẹ. Con không sợ bị lây bệnh ư? Hạ Tuyên nhắm mắt, đột nhiên sâu kín mở miệng, giọng nói khàn khàn. Cô bé Hy Văn ôm chặt mẹ, cái chân nhỏ cuốn chặt bên hông mẹ, mở trừng hai mắt có chút nỉ non. Mẹ ơi, chúc mừng mẹ muốn cùng papa kết hôn. Cảm ơn mẹ, con rất thích papa. Sau này papa là cha của con, con nhất định thương và tôn kính cha thật nhiều. Hạ Tuyết nằm trên giường vẫn nhắm mắt, đầu óc có chút hôn mê, vô lực mỉm cười. Không phải con nói con rất thích và tôn kính cha nhất à? Cô bé Hy Văn ôm cổ mẹ, đem khuôn mặt nhỏ bé dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mẹ. Con không thương cha, cũng không tôn kính, con không thích cha, nhưng con cũng không ghét cha. Mẹ à, sau này mẹ quên cha đi, cùng papa sống tốt. Hạ Tuyết đột nhiên cười một tiếng, hơi cúi mặt, nhìn hai mắt con gái thực to, lông mi dài. Nhanh chóng tránh, cô mệt mỏi nói. Có phải gần đây trở về nước xem tivi nhiều không hả? Sống thật tốt, lời như thế cũng nói được. Con cần phải xem tivi, con muốn hiểu rõ văn hóa Trung Quốc. Nhưng con nghe lời papa, luyện tập piano thật tốt, luyện tập tiếng Anh và tiếng Pháp thật tốt, và những chương trình học khác, mới có thể xem tivi một chút. Hôm đó không cẩn thận đổi đài, xem phải một bộ phim cha dưỡng trong tivi. Hôm đấy con xem khóc đến mấy lần. Dường như cô bé Hy Văn đang nói một chút chuyện xưa với mẹ. Vậy ư, là thế nào? Hạ Tuyên nằm trên giường có chút hôn mê hỏi. Chuyện kể về một người mẹ mang theo con gái của bà ta đi tới cái trấn nhỏ, gặp người đàn ông sửa xe đạp, cuối cùng bọn họ ở bên nhau. Sau đấy người đàn ông sửa xe đạp vì cô bé kia ngày ngày dậy sớm mò mẫm làm việc, nhưng cô bé dường như không thích cha dưỡng của nó. Cho đến một ngày cha dưỡng cô bé đạp xe đi về phía dưới cầu để sửa xe cho người ta thì bị một chiếc xe đụng vào, người cha dưỡng đã chết. Hạ Tuyết giật mình rồi cuộc sâu kín mở mắt, chăm chú nhìn hoa văn màu trắng trên trần nhà, đột nhiên có cảm giác hoảng sợ mất mát. Cô bé Hy Văn nghẹn ngào nói tiếp. Lúc cô bé và mẹ chạy đến hiện trường, nhìn thấy cha dưỡng nằm trong vũng máu, họ cũng khóc. Cô bé kia rốt cuộc quỳ gối trước mặt cha, kêu to tên cha. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên. Mẹ à. Hy Văn ôm Hạ Tuyết, đôi mắt to hồn nhiên. Mẹ phải diễn xuất thật tốt, diễn giống như các nhân vật trong cha dưỡng. Hôm đấy con và các dì xem đều khóc đấy. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi sốc sách, xoay tròn một cái nhíu mày. Hiểu rõ sứ mệnh của một diễn viên là phải đem lại cho khán giả niềm vui và suy nghĩ. Rồi như sư phụ đã nói, ý thức trách nhiệm hòa trong số phận con người. Cùng với con vất vả đi tới, chỉ cần con không mất đi ý thức trách nhiệm là con có thể đạt tới đỉnh cao thành công. Thật không muốn cha nữa ư? Hạ Tuyết nghe xong câu chuyện đó, khẽ luồn tay, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé con gái đặt trên ngực mình, sâu kín hỏi. Cô bé Hy Văn trước đôi mắt to đỏ ửng, một giọt nước mắt trong suốt dọc theo khóe mắt nhỏ xuống, lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net